Bất diệt bá thể quyết, chương 1799, trục tỷ thân gia. Góc truyện audio.com, bá bá bá, từng tia ánh mắt đều hội tụ tại đại đường ghế bên trên, ở nơi đó, lười biếng ngồi một tên thanh niên áo bào đen, chính là Mộ Phong. Lại là kẻ này, gia hỏa này ở đâu ra nhiều tiền như vậy tài a, thế mà lập tức liền tăng giá 100 triệu thế này thì quá mức rồi. Đây chính là 200 triệu siêu giai linh thạch a, thế nhưng là bình thường võ đế toàn bộ thân gia, một khi lấy ra vậy sẽ phải táng ra bại sản a, gia hỏa này còn trẻ như vậy, chỉ sợ cũng chưa chắc có võ đế tu vi, làm sao giàu có như vậy. Có thể là kẻ này tại loạn báo giá, thực tế bên trên hắn căn bản không có nhiều như vậy siêu giai linh thạch. Đám người nhìn Mộ Phong một chút, sau đó xôn xao âm thanh nổi lên, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều đang chất vấn Mộ Phong tài lực. Đài cao bên trên, Trúc Lan đại sư cũng có phần là ánh mắt cổ quái nhìn xem Mộ Phong, nói thật hắn kỳ thật cũng có chút không tin Mộ Phong thật có thể cầm ra nhiều như vậy siêu giai linh thạch. Vì nói Mộ Phong báo ra cái giá tiền này, Trúc Lan đại sư rất là tâm động, nhưng hắn vẫn là rất lý trí cho trước đó cái kia tên chế phục nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia tên chế phục nữ tử âm thầm gật đầu, chính là hướng phía Mộ Phong đi đến. Mà cái tiểu động tác này, tự nhiên là bị Mộ Phong nhìn ở trong mắt, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, dù sao hắn nhìn qua rất như cái tán tu, mà lại tuổi tác cũng không lớn, người khác hoài nghi hắn loạn báo giá, cũng là tình có thể hiểu. Mà hắn chỗ lấy ra giá, tự nhiên là coi trọng cái kia long mãng tinh thạch. Vật này hắn cố ý dung nhập thanh tiêu kiếm bên, trong tuy nói không cách nào tăng lên thanh tiêu kiếm phẩm giai, nhưng hắn xem trọng là long mãng trong tinh thạch mang theo độc tính. Nếu là có thể thuận lợi dung nhập thanh tiêu kiếm bên trong, như vậy thanh tiêu kiếm liền sẽ mang theo kịch độc, đến thời gian một khi phá vỡ địch nhân nhục thân, như vậy kịch độc liền có thể phát huy tác dụng. Muốn biết thanh tiêu kiếm bản chính là ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, tốc độ kia xuất quỷ nhập thần, thích hợp xuất kỳ bất ý, thêm lên kịch độc quả thực là tuyệt phối. Cho nên, Mộ Phong mới dự định không tiếc bất cứ giá nào muốn đem đấu giá xuống tới. Mà 200 triệu siêu giai linh thạch với hắn mà nói, đích thật là mưa bụi, dù sao hắn tại Dạ Xoa trong bảo khố, đạt được linh thạch viễn siêu con số này, lại thêm lên đủ loại bảo vật, đây chính là số tài phú vô tận a, kẻ này thật sự là gan to bằng trời, lại dám cùng chúng ta đấu giá. Chờ hạ bị kiểm tra đi ra chưa nhiều như vậy siêu giai linh thạch, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Bao xương bên trong, Tôn Diệu Văn ánh mắt u lãnh, lãnh đạm nhìn Mộ Phong một chút cũng không có quá để vào mắt. Hắn có tuyệt đối tự tin, cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen, không có khả năng mang theo nhiều như vậy siêu giai linh thạch, vừa rồi thuần túy là lung tung báo giá. Kẻ này thật đúng là không có một điểm sức quan sát, dám đoạt Diệu Văn ca ca ngươi danh tiếng, chờ dược tế hội kết thúc ta muốn đem hắn bắt lấy, ta muốn xé nát miệng của hắn, nhìn hắn còn dám hay không như vậy không che đậy miệng. Tôn Giao hừ lạnh nói, Tôn Diệu Văn nhàn nhạt nói, loại này tôm tép nhãi nhép, chỗ nào cần giao muội ngươi tự mình xuất thủ đâu. Ta để người trực tiếp giết chính là, không giết kẻ này, người khác còn cho rằng ta Tôn Diệu Văn dễ bắt nạt đâu. Tôn Giao trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu nói, Diệu Văn ca ca nói rất đúng. Giờ phút này, không chỉ có Tôn gia Bao Xương, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cùng với các tôn quý Bao Xương người toàn đều đem ánh mắt thả tại Mộ Phong chỗ tại ghế, từng cái mắt lộ ra vẻ trêu tức. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là cùng Tôn Diệu Văn không sai biệt lắm ý nghĩ, không nhận là cái này không biết trời cao đất rộng thanh niên có thể cầm ra nhiều như vậy siêu giai linh thạch. Mộ tiên sinh, mạo muội quấy rầy, vì xác nhận ngài có phải không có năng lực cầm ra nhiều như vậy siêu giai linh thạch, ngài có thể hay không để ta giám định một cái. Chế phục nữ tử nhìn xem Mộ Phong, ngữ khí mặc dù cung kính, nhưng trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia trêu tức. Mộ Phong nhàn nhạt, cầm ra một chiếc không gian giới chỉ, đem đưa cho chế phục nữ tử, nói qua tam ba bận. Đây đã là lần thứ hai, lần sau cũng không cần cùng ta xác nhận loại chuyện nhỏ nhặt này. Chế phục nữ tử trong lòng cười lạnh, cho rằng Mộ Phong tại cố làm ra vẻ, chính là tiếp nhận không gian giới chỉ, tâm thần chìm vào bên trong. Sau đó sắc mặt của nàng triệt để cứng đờ, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Xác nhận xong chưa? Mộ Phong tùy ý nói. Thật tốt, chế phục nữ tử nỗi lòng khó bình, luống cuống tay chân đem không gian giới chỉ còn cho Mộ Phong, đồng thời một mực cung kính cho Mộ Phong bái, chính là rời đi đại đường ghế, vội vàng đi lên đài cao. Như thế nào? Trúc Lan đại sư hỏi. Chế phục nữ tử do dự một lát, đưa lỗ tai nói vài câu, chỉ thấy Trúc Lan đại sư trong mắt đều trừng ra ngoài, kinh hô. Nói, chuyện này là thật. Chế phục nữ tử liền vội vàng gật đầu, nói, Trúc Lan đại sư. Thiếp thân xác nhận qua nhiều lần, tuyệt sẽ không sai. Tốt, người đi xuống đi, Trúc Lan đại sư hít sâu một hơi, ánh mắt rơi tại Mộ Phong trên người, ánh mắt triệt để trở nên bất đồng. Vừa rồi, chế phục nữ tử hướng hắn báo cáo, nói Mộ Phong cho ra trong không gian giới chỉ, vậy mà chứa lưu loát chừng trên chục tỷ siêu giai linh thạch. Cái này triệt để rung động đến hắn, trên chục tỷ siêu giai linh thạch đủ để bù đắp được bên trên bát trọng thiên bên trong tôn gia thiên ấn môn cùng thủy nguyên tông cái này tam đại thế lực toàn bộ vốn liếng. Có thể nói, tôn gia thiên ấn môn cùng thủy nguyên tông cái này tam đại thế lực có thể hay không lập tức cầm ra nhiều như vậy siêu giai linh thạch vậy vẫn là khó nói đâu. Đây chính là một khoản tiền lớn, đủ để tại bát trọng thiên nâng đỡ một cỗ không kém gì cái này tam đại thế lực mới. Trúc Lan đại sư không nghĩ tới, ngồi tại đại đường ghế bên trên, cái kia thường thường không có gì lạ thanh niên, thế mà có thể cầm ra nhiều như vậy siêu giai linh thạch đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trúc Lan đại sư, kẻ này hẳn là loạn báo giá đi, nghĩ đến cái này long mãng tinh thạch thuộc về cuối cùng hẳn là phán cho ta mới đúng chứ. Bao xương bên trong, Tôn Diệu Văn tự tin mãn, thấy Trúc Lan đại sư còn không có gõ định, không khỏi mở miệng thúc giục nói. Đông, Trúc Lan đại sư nhẹ nhàng gõ hạ mộc chùy, trầm giọng nói, cái này long mãng tinh thạch cuối cùng thuộc về, là đại đường ghế bên trên vị này Mộ tiên sinh, chúc mừng Mộ tiên sinh. Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh, lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà một mặt tự tin tràn đầy Tôn Diệu Văn, sắc mặt cứng ngắc xuống tới, ánh mắt chậm rãi âm trầm quát nói, Trúc Lan đại sư, ngươi đây là ý gì? Kẻ này bất quá là cái tán tu, làm sao có thể cầm ra nhiều như vậy siêu giai linh thạch? Bao xương bên trong, Tôn Giao cùng mang tới bốn tên thuộc hạ cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Thiên ấn môn thiếu môn chủ Đừng Hồng Bảo, Thủy Nguyên tông thiếu tông chủ An Hoành Chí cùng với khác bao xương thực lực đại biểu cùng đại đường ghế bên trên đám người cũng đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Trúc Lan đại sư. Tôn công tử, ta người đã xác nhận qua, vị này Mộ tiên sinh là có năng lực cầm được ra 200 triệu siêu giai linh thạch, sở dĩ ta mới có thể phán cho hắn. Đương nhiên, ngươi nếu là không phục có thể lại ra giá tiền. Cao hơn ta mặc dù gõ hạ mộc chùy, nhưng kết quả còn chưa bụi bặm rơi đỉnh. Trúc Lan đại sư đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ giảo hoạt ngẩng đầu nhìn về phía bao xương bên trong Tôn Diệu Văn. Tôn Diệu Văn sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng thì là vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen thế mà thật như thế giàu có. Về phần để hắn lại ra giá tiền cao hơn, hắn thì là có chút do dự, dù sao cái này long mãng tinh thạch mặc dù không tệ, nhưng 200 triệu siêu giai linh thạch rõ ràng đã vượt qua giá trị. Mà lại hắn lần này mục đích chủ yếu là thị độc châu, sở dĩ không cần thiết tại long mãng tinh thạch bên trên hao phí quá nhiều linh thạch. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.